Tần Cảnh Ký. Chương 17. Tháng tư qua đi, kỳ nghỉ tháng năm cũng kết thúc, ngày đầu tiên đi làm lại, Tần Cảnh bình thản bước vào tòa nhà truyền thông Tinh Nguyệt. Kỳ cuối cùng của Chuyện Ngôi Sao tháng trước đã được đăng tải, hôm nay là ngày thống kê số liệu tiêu thụ và lượt xem. Suốt quãng đường, cô luôn tò mò sao bản thân có thể bình tĩnh đến vậy. Hôm nay hình như hơi lạ, tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười với cô. Đến khi vào đại sảnh, cô mới biết đã xảy ra chuyện gì. Trên chiếc TV tinh thể lỏng cỡ lớn đang phát tiết mục giải trí trực tuyến, mà nội dung chương trình nói về chương trình nổi đình nổi đám của Tần Cảnh. Nếu hỏi gần đây chủ đề người hâm mộ bàn luận nhiều nhất là gì thì câu trả lời chính là Chuyện Ngôi Sao. Nếu hỏi gần đây các ngôi sao muốn lên sóng tiết mục nào nhất, câu trả lời vẫn là Chuyện Ngôi Sao. Đây chắc chắn là hiện tượng kỳ lạ nhất của giới giải trí. Chuyên mục nhỏ nhoi của truyền thông Tinh Nguyệt lại nổi như cồn chỉ sau một đêm. Nếu không tin, bạn có thể xem một đoạn ngắn từ chương trình này mà chúng tôi phát sau đây. Chứng kiến thần tượng cao xa vời vời kể lại chuyện xấu hổ nhất, thất bại nhất trong cuộc sống của họ, bạn có cười sặc sụa như biên tập viên không? Mà sáng kiến ly kỳ quái đản như thế lại xuất phát từ Tần Cảnh, nhà sản xuất kim biên đạo trước đây của Tiêu Điểm Sáng. Chúng tôi còn nhận được thông tin hiện tại. Có ít nhất hơn 20 nhà truyền thông và đài truyền hình có ý định mua lại chuyên mục Chuyện Ngôi Sao của Tinh Nguyệt, mà ban lãnh đạo của Tinh Nguyệt cũng chuẩn bị bỏ vốn để chương trình này trở thành chuyên mục phỏng vấn giải trí chuyên nghiệp hơn. Nói đến đây, chúng tôi không khỏi tò mò, cô Tần Cảnh truyền kỳ trong giới truyền thông, sau khi lăng xê Tiêu Điểm Sáng nổi tiếng lại cứu vớt Chuyện Ngôi Sao. Đến tột cùng cô ấy có bao nhiêu vốn liếng để khiến người ta bất ngờ vậy? Tần Cảnh lặng yên đứng ở đại sảnh. Xem hết bản tin mới điềm tĩnh bước vào thang máy trong ánh mắt hâm mộ của cả đám người. Cô nhìn ánh nắng mong manh ngoài cửa kính, khẽ mỉm cười. Xem ra, bước đầu tiên của cô thành công rồi. Tối qua Dương Tân gọi cho cô, hỏi cô có muốn đẩy Chuyện Ngôi Sao thành chuyên mục lớn không? Dĩ nhiên Tần Cảnh muốn rồi, cô mong rằng không cần chấp vá từng đoạn clip ngắn của những người nổi tiếng để tiết kiệm kinh phí như bây giờ mà có thể mời hơn 10 ngôi sao đến trường quay. Cùng nhau chia sẻ những mẫu chuyện thú vị. Dĩ nhiên nội dung cũng phải mở rộng, không giới hạn ở chuyện hài hước nữa mà cũng cần làm cho người xem cảm động, để mỗi ngôi sao trở thành người phát ngôn cho bản thân mình. Tuy nhiên, cười ra nước mắt vẫn là yếu tố trọng tâm ấn tượng nhất. Lúc ấy, Dương Tân lặng người tròn 10 giây mới thở dài nói, nếu chương trình giải trí này thành công thì đây là trường hợp đầu tiên trong ngành đấy. Khi đó, Tần Cảnh cũng biết Dương Tân đã bị tác động bởi ý kiến của cô rồi. Mà Dương Tân gọi cho cô chắc hẳn là vì sự phát triển của Chuyện Ngôi Sao đã ầm ĩ đến tận ban lãnh đạo, họ muốn đẩy mạnh cái cây hái ra tiền này hơn nữa. Tần Cảnh hít thật sâu rồi đi vào văn phòng, liền nhìn thấy bốn cô gái vỗ tay chúc tụng. Tần Cảnh, lần đầu trâu manh cười rạng rỡ đến thế, so với mức tiêu thụ kỳ trước, doanh thu kỳ vừa qua lại tăng 50%, vượt qua cả Tiêu Điểm Sáng rồi đấy. Tần Cảnh mím môi cười khẽ, lần này cô không hề bất ngờ. Tiết mục kỳ trước là một cú nổ lớn, nhận được không ít sự chú ý của truyền thông, thêm tương tác trên Weibo của thần tượng, fan cũng ra sức tuyên truyền, vô hình trung đã quảng bá Chuyện Ngôi Sao khắp các ngóc ngách trên mạng Internet. Mà trước khi đăng tải kỳ vừa rồi, một đoạn clip hậu trường và danh sách các ngôi sao lớn tham gia đã được tung lên mạng, đương nhiên thu hút không ít tiếng vang. Tần Cảnh mỉm cười. Lần này đều nhờ công lao của mọi người cả. Đặc tính chung của truyền thông là gió chiều nào theo chiều nấy. Tháng trước, cô bị mỉa mai không đáng một đồng, bây giờ đã được tâng bốc đến tận trời. Mấy tin tức giải trí đều khen cô dùng sức mạnh kỳ diệu của bản thân đẩy Chuyện Ngôi Sao lên cao vút. Nhưng cô biết, không chỉ có thế. Vì thế, cô nhất định phải nói, truyền thông quy hết công lao cho mình tôi là không công bằng. Nhưng dường như bốn cô gái trước mắt này không hề để ý, đều nở nụ cười ấm áp nhìn cô, như cho rằng cô đang thẹn thùng vậy. Thái Vi cười nói, Tần Cảnh, chúng tôi cảm thấy truyền thông nói rất có lý mà. Thật ra, ai cũng có thể đảm nhiệm tốt vị trí của chúng tôi, nhưng không phải ai cũng có thể đoàn kết mọi người, khai thác tiềm lực của nhân viên mình. Đây mới là vị trí mấu chốt nhất. Đường Quả cũng gật đầu, chúng em phải cảm ơn chị. Làm việc lâu như vậy mà chỉ có 2 tuần gần đây là vui vẻ nhất, thành công nhất. Trước ánh mắt dịu dàng của họ, Tần Cảnh hơi đỏ mặt, ngại ngùng vén vài sợi tóc lòa xòa bên tai, tóm lại, tất cả mọi người đều có công. Ngay cả trợ lý mới của tôi cũng vậy, chính anh ấy là người nghĩ ra ý tưởng này mà. Nói đến đây, Tần Cảnh cau mày, Doãn Thiên Giả này sao thế nhỉ, lần nào đi đổ xe cũng rề rà cả buổi trời. Anh đi khắc hoa đấy hả? Tần Cảnh đang nghĩ hôm nay có nên mời mọi người đi liên hoan không thì phía sau đã có người tươi cười sởi lởi nói, hai kỳ gần đây, mọi người làm rất tốt. Chiều nay, tôi mời cả phòng đi ăn cơm, hát karaoke chúc mừng nhé. Lục Nhã đúng lúc xuất hiện ngoài cửa. Tất cả mọi người đều biểu hiện rất tốt. Dĩ nhiên, lợi hại nhất vẫn là biên đạo Tần Cảnh của chúng ta rồi. Chị ta tươi cười đi đến kéo tay Tần Cảnh, sau này, cô nhất định phải cho nhà sản xuất tôi thêm ý kiến đấy. Như vậy, chuyện ngôi sao của chúng ta mới có thể càng ngày càng tiến tới được. Nhóm Trâu Manh không tỏ ra vui vẻ như Lục Nhã mong đợi. Họ biết Tiêu Điểm Sáng công khai tuyển nhà sản xuất và biên đạo, đương nhiên đoán được mục đích của việc Lục Nhã lui về phía sau giao quyền cho Tần Cảnh. Dù sao, họ cũng thấy khó hiểu, rõ ràng ban đầu Lục Nhã cố ý làm khó Tần Cảnh, sau đó lại đột ngột thay đổi thái độ. Ngoài ra, Trâu Manh, Thái Vi và Đường Quả thậm chí còn suy đoán cuộc viếng thăm khi ấy của Tập Vi Lam hẳn là mang tính quyết định. Nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Tập Vi Lam và Lục Nhã, họ bắt đầu nghi ngờ hoa đáng số một của truyền thông Tinh Nguyệt có lẽ không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Chỉ có Diệu Khả là fan ruột của Tập Vi Lam vẫn không thể chấp nhận mà thôi. Tuy họ khinh thường hành vi lợi dụng Tần Cảnh của Lục Nhã và cả Tập Vi Lam phía sau màn, nhưng trái lại, họ thật hy vọng Lục Nhã mau chóng cuốn gói đi cho rồi, dù là cút xéo đến chuyên mục Tiêu Điểm Sáng số 1 đi chăng nữa cũng được. Dù sao thì không có gì sánh nổi bầu không khí vui vẻ ở chuyên mục Chuyện Ngôi Sao, không ai muốn bà cô ế kinh niên ngu ngốc Lục Nhã phá hủy thành quả của họ cả. Nhưng mà nghe lời nói của chị ta khi nãy, sao cảm thấy chị ta chẳng có ý định rời đi chút nào nhỉ? Sắc mặt của nhóm Đường Quả quá khó coi, Trâu Manh thì cười khẩy lạnh lùng. Chị ta đúng là vô liêm sỉ. Họ vốn chỉ cho rằng Chuyện Ngôi Sao tăng lượng tiêu thụ sẽ đá chị ta đến Tiêu Điểm Sáng, nhưng không ngờ Chuyện Ngôi Sao lại thành công đến vậy, thậm chí cấp trên cũng có ý định đổ thêm kinh phí vào chương trình. Bây giờ, chuyên mục này đã là mảnh đất béo bở nổi tiếng nhất bộ phận truyền thông Tinh Nguyệt rồi. Thấy mình vừa đến không khí đã kéo xuống âm độ, Lục Nhã hơi lúng túng, vội vàng cười khoái động, đúng rồi, các cô còn chưa biết đâu. Cấp trên đã quyết định đưa Chuyện Ngôi Sao lên tầm cao mới, nghe nói có rất nhiều đài truyền hình đang có ý định mua lại đấy. Chúng ta sắp sửa đổi văn phòng rồi, nhân viên cũng được đề cử hàng loạt. Đến lúc đó, Trâu Manh, cô có thể là tổng điều hành, Đường Quả làm người dẫn chương trình, Thái Vi làm đạo diễn, Diệu Khả làm hậu cần. Mấy đứa phải quản lý cả đám nhân viên nữa đấy nhé. Mọi người vẫn im lìm, Trâu Manh quay ngoắt đi, lên kế hoạch cho kỳ tiếp theo. Chỉ có Diệu Khả nhếch môi khá gượng gạo. Lục Nhã ra vẻ điềm nhiên như không, lại cười gượng nói với Tần Cảnh, dĩ nhiên, vị trí tổng biên đạo thuộc về cô rồi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, dứt lời chị ta liền đưa tay ra. Tần Cảnh hờ hững nhìn bàn tay phải giơ giữa không trung của chị ta, không đáp lại mà chỉ buông một câu đầy thâm ý, Lục Nhã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, nói xong liền đi lướt qua chị ta ra ngoài. Lục Nhã đành vội vàng đi theo. Tần Cảnh đi đến cầu thang bộ của tầng 12, nhìn dòng xe cộ nườm nượp ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản vô cùng. Lục Nhã cảm thấy bất an, trên đường đã lén gửi tin nhắn cho Tập Vi Lam, bảo cô ta đến tầng 11. Chị ta đi đến bên cạnh Tần Cảnh, lên giọng oán trách, hôm nay lạ quá, sao cả đám uể oải quá vậy? Tần Cảnh không quay đầu lại tiếp lời, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong ánh nắng vàng ươm. Nhà sản xuất ngu ngốc như chị không đâu đoạt lấy thành quả lao động của mọi người, làm gì có ai muốn chứ? Lục Nhã định bụng nói chuyện mềm mỏng, không ngờ cô đã thẳng thắn mở miệng chửi mình, ngu ngốc, nhất thời không kìm được cơn giận, quát lên, Tần Cảnh, cô vừa nói gì? Cô nhắc lại xem. Tần Cảnh quay đầu nhìn khinh miệt, nhẹ giọng nói, tôi có nói lại 1000 lần, chị vẫn là đồ ngu thôi. Chị tưởng chị quát tháo in ỏi như mụ già chanh chua ở đây là khôn ngoan lắm à? Mặt Lục Nhã đỏ bừng, Tần Cảnh, cô đừng tưởng gần đây cô có được chút danh tiếng liền quên hết mọi chuyện nhé. Nếu tôi không nhường quyền quản lý cho cô có thể làm tốt được như vậy sao? Bây giờ thành công rồi, muốn đá tôi đi à? Đúng là đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa. Tần Cảnh khó hiểu nhìn chị ta một lúc lâu rồi bật cười, da mặt chị đúng là đủ dày. Lúc đầu chị giao quyền quản lý chuyện ngôi sao lại cho tôi, thật sự là ban ơn cho tôi sao? Rõ ràng là chị muốn lợi dụng tôi, vậy mà còn giả bộ làm thánh nhân trước mặt tôi à? Lục Nhã, chị không biết liêm sỉ đến thế sao? Lục Nhã bị cô mắng té tát, nhưng hiện giờ, điều khiến chị ta kinh ngạc nhất là Tần Cảnh biết việc họ lợi dụng cô bằng cách nào. Lục Nhã mạnh miệng, tôi không hiểu cô đang nói gì. Không hiểu thì thôi, Tần Cảnh nhún vai, đã vậy, tôi sẽ nói thẳng cho chị biết. Chị không được làm biên đạo tiêu điểm sáng là do tôi âm thầm động tay động chân đấy. Chị đã sáng mắt ra chưa? Lục Nhã kinh sợ. Quả thật chị ta không muốn quay lại đây, nhưng giữa chừng có người đâm sau lưng, chị ta không leo lên được vị trí biên đạo cũng như nhà sản xuất tiêu điểm sáng. Nhưng may mà chuyện ngôi sao bỗng dưng, cải tử hồi sinh, nên chị ta mới vội vàng trở lại giữ lấy vị trí của mình như thế. Dù sao tiết mục chuyện ngôi sao này thoát cái trở nên quá hấp dẫn, quá tốt đẹp rồi, rất nhiều ngôi sao xuất hiện trong chương trình đều gia tăng độ nổi tiếng. Đứa con ghẻ của Tinh Nguyệt đã lột xác trở thành tiết mục khiến các ngôi sao chủ động muốn tham gia, tương lai sau này rộng mở đừng hỏi. Nhưng nhìn cô gái điềm nhiên lạnh nhạt trước mặt này, sao chị ta lại thấy đôi mắt chứa đầy nắng vàng lại u tối quyết tuyệt đến thế? Lục Nhã bất chợt có dự cảm chẳng lành. Phen này, chị ta không đến tiêu điểm sáng được mà cũng không ở lại chuyện ngôi sao được nữa rồi.